Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Tương đương trong truyền thuyết đồ làm bếp. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng mở lửa, bắt đầu xào rau. Lần này, lão chủ thần hết sức chăm chú quan sát, từ đầu tới cuối quan sát, lại không phát hiện Lâm Bắc Phàm lại ném vào một điểm mặt khác hương liệu. Dùng đều là hắn phối liệu, một con cá, một đĩa xào thịt gà, một đảo cơm cuộn rong biển. Đây là tiếp xuống ba đạo đồ ăn. Tuy nhiên xào món ăn bất đồng, nhưng là đều bay lên đặc biệt hương vị. Cá chính là tiên hương, thịt gà chính là thuần hương, cơm cuộn rong biển là thanh hương. Hương vị không giống bình thường, nhưng đều là vô cùng dễ chịu, phi thường dẫn phát mọi người muốn ăn. Vị đạo càng là làm cho người muốn ngừng mà không được. Những cái này đồ ăn mới vừa vào nồi, không đến 2 phút đồng hồ liền bị tiêu diệt không còn một mảnh. Lúc đầu, những cái này đồ ăn đầy đủ 4 người bọn họ ăn. Kết quả hiện tại lại còn không đủ. Lâm Bắc Phàm lại nhiều một lần rau xanh, còn có một bàn thịt bọn hắn mới bỏ qua. Mấy người nâng một cái bụng lớn, buồn bực ngán ngẩm nằm trên ghế, thoải mái thẳng hừ hừ. Sảng khoái a, thức ăn hôm nay thực sự là tuyệt, ăn đến thật là thoải mái. Đúng vậy a, nghĩ không ra lại là Lâm tiểu tử một người xào đi ra. Nhìn đến những ngày này ngươi cùng cái này chủ thần không có học uổng công. Vị đạo đều muốn không phân cao thấp, một lần này coi như lão chủ thần bỗng nhiên quá khí, ta cũng không lo lắng không có mỹ thực ăn. Xéo đi, chủ thần nắm lên dụng cụ hốt rác ném tới. Cho giỏi hơn thầy a. Tần lão gia tử nói ra, một đời mới chủ thần sinh ra. Hàn lão gia tử cười ha ha. Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại hưởng thụ ca ngợi. Hắn hiện tại phát hiện thế loại thứ ba diệu dụng, tâm tình thật cao hứng. Hắn nghĩ không đến đem sinh chi thế ném vào trong nồi cùng đồ ăn cùng một chỗ trộn xào, lại có thể kích phát ra đồ ăn bản chất nhất đặc biệt vị đạo, khiến cho vị đạo nâng cao một bước, độc nhất vô nhị vị giác hưởng thụ. Về sau tùy tiện món gì đến trong tay hắn đều có thể hóa hủ hủ làm thần kỳ. Mụ mụ lại cũng không lo lắng ta đói bụng. Lão chủ thần càng là trong lòng tràn đầy cảm khái. Trước đó chẳng qua là phát hiện một mầm mống tốt, sau đó nghĩ đem tài nấu nướng của mình truyền xuống, nhưng là nghĩ không ra cái này truyền nhân xuất sắc như vậy. Thiên phú đạt tới yêu nghiệt trình độ, mới dạy không đến 2 tháng các phương diện kỹ pháp đã đạt đến đỉnh cấp đầu bếp trình độ. Hơn nữa còn sáng chế ra bản thân, vị đạo, hoàn toàn có thể tranh tài cùng hắn. Kỳ thực nếu như đơn thuần chủ nghệ, tiểu tử này đã cùng hắn không phân cao thấp, thiếu bất quá là làm đồ ăn một chút kinh nghiệm mà thôi. Điểm ấy yêu cầu quanh năm suốt tháng trồng chất, nhưng hắn chưa bao giờ hoài nghi, Lâm Bắc Phàm trong tương lai nhất định có thể vượt qua hắn. Tiểu tử, ngươi không phải một mực rất muốn làm một thanh như ta dạng này đao sao? Hiện tại đưa cho ngươi, lão chủ thần bỗng nhiên nói ra. A, ta trước kia vẫn muốn, cũng không thấy ngươi cho, hỏi ngươi ở đâu có thể mua sắm, ngươi cũng không chịu nói, hẹp hòi cực kỳ, làm sao hôm nay như thế hào phóng? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc, đó có thể giống nhau sao? Cây đao này thế nhưng là ta tư nhân định chế, thái thịt phi thường dễ dùng, toàn thế giới độc nhất vô nhị. Lão chủ thần dựng râu trừng mắt, nếu không phải là ngươi hôm nay làm đồ ăn để ta ăn đến khai tâm, ta mới không nguyện ý đem như vậy dễ dùng một cây đao cho ngươi. Vậy ta liền không khách khí. Lâm Bắc Phàm mừng khấp khởi đem trên bàn dao phay lấy đi. Thanh này dao phay Lâm Bắc Phàm đã sớm nhìn chúng, chính như chủ thần nói như vậy, thiết kế hoàn toàn dán vào tay đường cong, thái thịt phi thường dễ dùng, còn cực kỳ đẹp đẽ. Cả thanh đao toàn thân tuyết bạch phát sáng, không biết là dùng cái gì hợp kim làm, vô cùng sắc bén, mấu chốt nhất là ở trên mặt đao bóng loáng như gương, nhìn kỹ còn có một đạo long ảnh, sinh động như thật, bá khí uy vũ, như vậy dễ dùng lại dễ nhìn dao phay. Hắn như thế nào không thích? Đáng tiếc trước đó hỏi ở đâu có bán. Lão chủ thần nói cho hắn là đặt làm không có bán. Muốn móc tiền mua xuống, lão đầu sống chết không đồng ý. Hiện tại rốt cục đạt được ước muốn. Lão chủ thần, tất nhiên đao đều cho. Ngươi lại tiễn ta một chút phối liệu a. Ngươi nơi này phối liệu đều rất dễ ăn. Nhất là rượu làm ra tốt nhất. Hạ đồ ăn vị ngon nhất. Thế nào? Lâm Bắc Phàm được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão chủ thần mặt không thay đổi nói một chữ. Lan, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, chớp mắt qua nửa tháng. Ở trong nửa tháng này, Ái Tình Công Ngụ lại truyền ra 2 kỳ 4 tập, đều lấy được phi phàm tỷ lệ người xem. Bình quân tỷ lệ người xem một mực bảo trì ở 3% trở lên. Cao nhất tỷ lệ người xem đều một lần đạt đến 3.9%, vô cùng ổn định. Như thế ngạo nhân thành tích, tự nhiên làm cho Star TV dẫn đầu độc chiếm. Bởi vì, Ái Tình Công Ngụ, người xem quá bốc lửa. Khiến cái này, nếu bạn là người duy nhất, lúc trở lại đều bị mãnh liệt phản đối. Không thể không đem nó điều chỉnh đến chủ nhật buổi tối phát ra. Bởi vậy, Star TV hoàn toàn lũng đoạn thứ 6, thứ 7 cùng với chủ nhật 3 cái hoàng kim ngăn. 3 cái tiết mục liên tục điên cuồng công kích, khiến cho Khang Chính tập đoàn cùng Chính Huy tập đoàn sản phẩm xâm nhập lòng người. Lượng tiêu thụ cấp tốc cất cao, nhất là Khang Chính tập đoàn, Ái Tình Công Ngụ, hệ liệt nhà trọ cư xá. Cũng chính là lúc đầu Long Hoa tiểu khu, phòng ở bán được coi như không tệ, dù cho giá cả đề cao 30%, lượng tiêu thụ vẫn như cũ rất tốt. Cơ bản đã bán sạch, coi như mặt khác địa phương không phải chính thống, Ái Tình Công Ngụ, cư xá. Bây giờ đơn đặt hàng đều vô cùng nhiều, bán được rất nhanh, còn có Chính Huy tập đoàn xung quanh, Ái Tình Công Ngụ, sản phẩm khai phát. Cũng bán được coi như không tệ, nhất là đại biểu người trẻ tuổi tân triều quần áo và vật phẩm trang sức các loại. Bán gọi là một cái nóng nảy. Đã cung không đủ cầu, hai vị lão tổng đều vì bản thân quyết định ban đầu cảm thấy may mắn không thôi. Star TV lấy được lớn như vậy thành tích, tự nhiên có người nóng mắt, đã có một chút xí nghiệp liên hệ Star TV, hy vọng có thể đem bọn họ sản phẩm cắm đi vào. Giá cả dễ thương lượng, nhưng Bạch Thanh Tuyết không đồng ý, dùng nàng lời nói, Ái Tình Công Ngụ. Tất cả quảng cáo đều bị 2 cái kia tập đoàn bao. Như vậy thì chỉ làm 2 cái này tập đoàn sản phẩm. Mặt khác không bàn gì nữa. Còn có một số truyền hình điện ảnh công ty. Đài truyền hình len lén tiếp xúc. Ái Tình Công Ngụ. Đoàn làm phim. Muốn đem bọn hắn đào đi qua. Thứ nhất có thể tăng cường phe mình thực lực. Về sau có thể đả kích Star TV. Bất quá bọn hắn chỉ có thể vô cùng thất vọng, bởi vì đắt đỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng bọn hắn không thường nổi. Còn có Lâm Bắc Phàm đưa tiền cũng rất hào phóng. Những cái này đài truyền hình hoặc là công ty muốn thông qua lợi thấu căn bản không làm được. Đài truyền hình tình thế một mảnh tốt đẹp. Mấy tuần lễ này, Bạch Thanh Tuyết Bạch Đại Nữ Vương bước đi đều tung bay. Không tung bay không được a. Người suy nghĩ một chút, nguyên lai một cái liền tam lưu đài truyền hình cũng không sánh nổi sau chót đài truyền hình. Thế mà ở ngắn ngủn 2 tháng bên trong thực hiện bộc phát thức tăng trưởng. Liên tục đẩy ra 3 cái bạo hỏa tiết mục, cuồng hút 71 ức tài chính, đem đài truyền hình tổng tư sản khuếch trương gấp 7, ích lợi cao đến làm cho người giận sôi. Ai gặp gỡ loại chuyện này sẽ không vui. Loại này thành tựu có thể so sánh nàng ở Bạch Thị tập đoàn là muốn sảng khoái nhiều. Dù sao, liền xem như ngàn ức cấp đại tập đoàn, 1 năm cũng chưa chắc có hơn 70 ức ích lợi. nhưng là nàng có. Hơn nữa, toàn bộ đài truyền hình đều là nàng hoàn toàn khống chế. Muốn làm thế nào liền làm thế nào, hoàn toàn không nhận ước thúc. Cỡ nào sảng a, dạng này nàng càng cảm thấy, lúc trước ly khai Bạch Thị tập đoàn là đúng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,